Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, kỳ dị nữ tử Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống Băng Băng Tuyết Trời. Đổi mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống chương mới nhất. Chết Chân Điện tầng thứ 5, linh khí dồi dào, phóng tầm mắt nhìn tới, như sơn dã rừng cây đồng dạng. Linh dược sinh trưởng tại bên trong, tầng này linh dược lấy cấp 3 đến 4 cấp linh dược chiếm đa số. Như vận khí tốt, có thể đụng tới cấp 5 linh dược, thậm chí cấp 6, cấp 7 linh dược. Đương nhiên, chết chân điện tổn hại, toàn bộ chết chân điện đều có không gian lưỡi đao, không gian đảo lộn, vết nứt không gian, tầng thứ 5 cũng không ngoại lệ. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người đi vào chết chân điện tầng thứ 4 về sau. Một vừa hái thuốc, một bên tìm kiếm tiến về tầng thứ 6 cửa vào. Gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, tầng này rất ít người a. Diệp Mặc đạo, cái này rất bình thường. Tầng thứ 4 tiến về tầng thứ 5 cửa vào áp lực phi thường lớn. Nếu như không có thần thức công pháp, rất khó tới, có thể tới đến tầng thứ 5 tu sĩ, không phải hư thần tu sĩ, biến là nguyên anh kỳ nổi bật. Lúc này, Lăng Hiểu Sương, Duẫn Phán Điệp hai nữ mới vừa tiến vào chết chân điện tầng thứ 5. Hai nữ sắc mặt khó coi, Lăng Hiểu Sương điều tức một hồi. Đạo, xem ra, chúng ta chỉ có thể đi đến tầng thứ 5. Đúng vậy a. Duẫn Phán Điệp ứng một tiếng. Lúc này, nàng đối Lạc Huyên có chút hâm mộ ghen ghét. Lạc Huyên tư chất cùng nàng không sai biệt lắm. Thế nhưng là, Lạc Huyên có một cái tốt sư phụ. Hai ngày sau đó, Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ 6 cửa vào. Mọi người đang chuẩn bị tiến về tầng thứ 6 thời điểm. Một nữ tử theo bên cạnh trong bụi cỏ đi tới. Đạo, ta liền biết. Các ngươi có thể đi đến nơi đây. Ai nha? Lạc Huyên lên tiếng kinh hô. Tại tu chân giới gặp nhiều mỹ nữ, chợt nhìn đến gái xấu, Lạc Huyên vô cùng giật mình. Thế mà nữ tử này sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ nàng đã thành thói quen loại ánh mắt này. Lạc Huyên cảm thấy dạng này không tốt, có chút áy náy nói, cái kia sư tỷ ta. Nàng có lòng giải thích vài câu, lại không biết nói cái gì cho phải. Nữ tử kia bình tĩnh nói, không có gì, ta một mực ở chỗ này chờ các ngươi. Lạc Huyên đạo, sư tỷ, ngươi rất đẹp. Đây là Lạc Huyên lời thật lòng. Nếu như không xem mặt, chỉ nhìn bóng lưng cùng dáng người, nữ tử này thật rất đẹp, mà lại không so Lăng Hiểu Sương cùng Duẫn Phán Điệp kém nửa phần. Nữ tử này nghe đến Lạc Huyên lời nói, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cực kỳ thông tuệ, nàng có thể cảm giác được, Lạc Huyên nói là thật tâm lời nói. Nàng nói ra, ta có chút minh bạch, vì cái gì tiên nhân hội thu ngươi làm chuyển, như ngươi như vậy hồn nhiên nữ hài. Thật không nhiều, Diệp Mặc nghĩ thầm, không phải không nhiều, mà là căn bản tìm không thấy. Thử hỏi. Ai sẽ đem kim diệp thế giới đưa người? Ai sẽ đem hỗn độn thụ đưa người? Ai sẽ đem thanh như hiểu trời đưa người? Ai sẽ đem khổ trúc đưa người? Lạc Huyên hội, đối với Lạc Huyên tình ý, Diệp Mặc vô pháp cự tuyệt. Hắn chỉ hy vọng Lạc Huyên vẫn luôn vui sướng như vậy. Sự tình gì cũng không cần nghĩ. Lạc Huyên vui vẻ cười nói, sư phụ ta đối với ta tốt nhất. Ngay sau đó, lại hỏi, đúng, sư tỷ, ngươi vì cái gì ở chỗ này chờ ta à? Ngay sau đó, nàng giật mình nói, há, sư tỷ, ngươi cũng muốn lục thần tháp sao? Cái này, không được, a, ta muốn đem lục thần tháp đưa cho Diệp Ước Mặc. Ngươi vậy mà muốn đem lục thần tháp đưa người. Nữ tử này không thể tin tưởng. Lục thần tháp thế nhưng là tiên thiên linh bảo a, liền xem như tiên nhân cũng không nhiều a. Khai thiên tích địa về sau, hỗn độn linh căn là nắm chắc, vẻn vẹn 10 đại tiên thiên linh căn, đồng dạng, tiên thiên linh bảo cũng là nắm chắc. Chính là bởi vì này, ai sẽ đem tiên thiên linh bảo đưa người đâu? Lạc Huyên chuyện đương nhiên đạo, đúng a, ta nghĩ, Ức Mặc hẳn là sẽ rất ưa thích. Đây chính là lục thần tháp a, tuy nhiên tên không được tốt lắm, nhưng là, chắc là rất lợi hại a. Lại nói, trong này còn có rất nhiều linh dược cùng bảo vật đây. Nữ tử này nghĩ đến chết chân điện tình huống, trong lòng chấn kinh, đúng vậy a, chết chân điện bên trong bảo vật vô số, khắp nơi là linh dược, đem lục thần tháp đưa người, tương đương đưa một tòa bảo khố. Ngay sau đó, nữ tử này nhìn một chút Diệp Mặc, thầm nghĩ, cô bé này ưa thích hắn. Hắn vận khí thật tốt, Lạc Huyên còn không biết, nàng đã bị nữ tử trước mắt nhìn thấu. Thế nhưng là, nàng còn không biết nữ tử này lai lịch, cũng không biết nữ tử này vì cái gì ở chỗ này chờ các nàng. Nữ tử này tựa hồ biết Lạc Huyên tâm tư, nàng nói ra, ngươi có thể gọi ta Cảnh Anh Ly, ta ở chỗ này chờ các ngươi, là muốn mời các ngươi giúp một chuyện, mang ta đi tầng thứ 7. Nàng nói đến đây, thận trọng nói, ta không phải vì lục thần tháp, ta chỉ là muốn cầm lại bà ngoại di vật. Lạc Huyên đạo, không có vấn đề. Nàng nói một câu, sắc mặt có chút ảm đạm, cũng không biết ta phụ mẫu là ai, cũng không biết các nàng ở đâu. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có cha mẹ, ta có sư phụ, mà lại, sư phụ đối với ta rất tốt. Cảnh Anh Ly nhìn đến Lạc Huyên sắc mặt, lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá, nàng không có hỏi nhiều. Trên đường, Lạc Huyên hiếu kỳ nói, Anh Ly sư tỷ, ngươi mặt, Cảnh Anh Ly bình thản nói. Ta trời sinh thì lớn lên dạng này. Bất quá, ta không quan tâm. Thế mà, ai sẽ không quan tâm dung mạo của mình đâu. Huống chi, nàng cũng là một cái nữ hài tử. Nàng và khác nữ hài tử một dạng. Nàng cũng hy vọng chính mình lớn lên giống như muội muội xinh đẹp. Thế mà, nàng lại có thuộc về mình kiêu ngạo. Đã từng có một cái bát tinh tông môn đệ tử kiệt xuất hướng nàng thổ lộ, lại bị nàng cự tuyệt. Lúc đó, nàng chỉ nói một câu, ngươi không xứng với ta. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Cảnh Anh Ly vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, nàng cũng có kiêu ngạo tư bản. Nàng có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới, toàn dựa vào chính mình, không có dựa vào phụ mẫu giúp đỡ, cũng không có dựa vào tông môn giúp đỡ. Lạc Huyên đạo, Anh Ly sư tỷ, ngươi hẳn phải biết, sư phụ ta là đại thần thông người, không có nàng làm không được sự tình. Không dùng, Cảnh Anh Ly nói hai chữ, làm nàng nhìn thấy Lạc Huyên chân thành biểu lộ lúc, lại nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Lạc Huyên đạo, Anh Ly sư tỷ, sư phụ ta đối với ta cực kỳ tốt. Chỉ cần ta cùng sư phụ nói một tiếng, nàng sẽ giúp ngươi. Cảnh Anh Ly nghe vậy, có chút tâm động, làm nữ hài tử, ai không muốn chính mình biến đến xinh đẹp điểm. Mà lại, Cảnh Anh Ly biết, lấy Lạc Huyên sư phụ thần thông, muốn để cho mình khôi phục dung mạo, không khó lắm, ước chừng đi 2 ngày, Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ 6 cửa vào. Bởi vậy đi lên thì có thể đi vào chết chân điện tầng thứ 7. Cảnh Anh Ly nhìn lấy thềm đá, đạo, các người chắc là đều có thần thức công pháp a. Lạc Huyên đạo, vâng, nàng vốn muốn nói, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ngay sau đó, lại nghĩ, chính mình mới vừa cùng nàng nhận biết, đều không thế nào quen thuộc. Cảnh Anh Ly biết thần thức công pháp vô cùng chân quý. Nàng không có hỏi nhiều, mà là đạo, Huyên Huyên sư muội, làm phiền ngươi mang ta đi lên. Nàng nói chuyện thời điểm, có vẻ kích động, nàng nghĩ, chỉ cần lên tới tầng thứ 7, thì có thể tìm tới bà ngoại di vật. Lạc Huyên đạo, Anh Ly sư tỷ, ngươi theo sát ta. Nàng nói xong, cẩn thận đạp vào thềm đá. Nhất thời, một cỗ áp lực khổng lồ hướng nàng tuôn đi qua. Cỗ này áp lực khổng lồ kém chút đem Lạc Huyên đẩy tới thềm đá. Lạc Huyên đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển thần thức công pháp. 10 thanh thần thức cắt ra ngoài, không gian hư vô dường như bị cắt mở. Lạc Huyên tâm thần buông lỏng, có chút cố hết sức nói: "Anh Ly sư tỷ, ngươi cũng lên đây đi." Diệp Mặc một bước đạp vào thềm đá, dùng thần thức đao phá vỡ trên thềm đá áp lực. "Đạo, Huyên Huyên, ta giúp ngươi." Lạc Huyên được đến Diệp Mặc trợ giúp về sau, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm mấy phần. Ngay sau đó, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn đạp vào thềm đá. Hai nữ nghĩ hóa ra 20 thanh thần thức đao. Thần thức đao chạm phá hư không về sau, Lạc Huyên nhẹ ra một hơi. "Đạo, Tĩnh Văn tỷ, Hứa Vi tỷ, cảm ơn." Cảnh Anh Ly nhìn lấy Lạc Huyên một đoàn người, sâu trong tâm linh có một tia xúc động. Loại kia cảm giác, nói không rõ, không nói rõ. Cảnh Anh Ly nghĩ, đây chính là hữu tình sao? Cảnh Anh Ly từ nhỏ đã tướng mạo xấu xí, nàng vô ý thức phong bế chính mình, để cho mình cùng người khác cách ly ra. Đồng thời, nàng cũng đem trong lòng mình phần kiêu ngạo kia giấu kỹ đi. Nàng càng kiêu ngạo, càng quái gở, bởi vậy, nàng chưa từng trải nghiệm qua thân tình cùng hữu tình. Chẳng biết tại sao, Cảnh Anh Ly nhìn đến Lạc Huyên trên mặt hồn nhiên thần sắc lúc bất chi bất giác bị nàng cảm nhiễm. Tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 thềm đá, áp lực phi thường lớn. Lạc Huyên một đoàn người hoa tiểu nửa ngày thời gian mới lên tới tầng thứ 7. Mọi người đi tới tầng thứ 7 về sau vô cùng thất vọng, nơi này cùng phía dưới mấy tầng hoàn toàn khác biệt, đập vào mắt đều là một mảnh u ám. Đừng nói linh thảo, cũng là một gốc cỏ dại cũng không nhìn thấy. Lạc Huyên đứng tại tầng thứ 7, cảm giác được một cỗ âm hàn chi tức, vô ý thức run rẩy một chút, có chút yếu ớt nói: "Diệp đại ca, ta sợ hãi." Diệp Mặc tâm thần siết chặt. "Đạo, nơi này rất quỷ dị." Đúng lúc này, mọi người thấy mấy cái quỷ ảnh hướng bọn họ đi tới. Cảnh Anh Ly hơi hơi giật mình. "Đạo, Thần Phong Cốc đệ tử kiệt xuất, đoạn chín truyền." Diệp Mặc nhìn về phía trước quỷ ảnh. "Đạo, có thể tới đến tầng thứ 7 tu sĩ, khẳng định là hư thần tu sĩ, mà lại là hư thần cảnh giới nổi bật." Cảnh Anh Ly đạo: "Các ngươi đều là nguyên anh kỳ tu sĩ." Diệp Mặc không có nói tiếp, hắn biết chính mình cùng Lạc Huyên các nàng có thể tới đến tầng thứ 7, chiếm rất nhiều ưu thế. Đầu tiên, Lạc Huyên có một cái tốt sư phụ. Lần hắn cùng Lạc Huyên tu luyện là hỗn độn công pháp, mà lại hắn cùng Lạc Huyên đều là luyện thể tu sĩ. Còn có, hắn cùng Lạc Huyên tu luyện đỉnh cấp thần thức công pháp. Có nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, nếu như hắn cùng Lạc Huyên còn không thể đi đến tầng thứ 7, điều này nói rõ bọn họ quá kém. "Lạnh quá." Lạc Huyên nói một câu, thanh như hiểu trời từ trên người Lạc Huyên bay ra ngoài, vòng quanh Lạc Huyên bay một vòng. Mọi người nghe đến Lạc Huyên trên thân phát ra xì xì xì thanh âm phảng phất, còn có thể nghe đến một cỗ mùi khét. Cảnh Anh Ly nhìn đến Lạc Huyên tế ra thanh như hiểu trời, hơi hơi giật mình, nghĩ thầm, quả là thế, nàng thật có thanh như hiểu trời. Lại nói, Lạc Huyên tham gia danh nhân đường thi đấu thời điểm thì dùng qua thanh như hiểu trời. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, rất nhiều tu sĩ đều biết Lạc Huyên trên người có thanh như hiểu trời, nhưng không ai dám đoạt Lạc Huyên thanh như hiểu trời. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cũng tế ra thiên hỏa. Hắn thiên hỏa là vụ liên tâm hỏa, phẩm chất tuyệt không so Lạc Huyên thanh như hiểu trời kém. Cảnh Anh Ly nhìn đến vụ liên tâm hỏa về sau, lần nữa bị chấn kinh. "Đạo, đây thật là vụ liên tâm hỏa sao? Có cường đại như vậy vụ liên tâm hỏa?" Lạc Huyên đạo: Anh Ly sư tỷ, Diệp đại ca vụ liên tâm hỏa dung hợp thái sơ chi linh. Đã cùng Thanh Như hiểu thiên nhất dạng, về sau cũng có thể tấn cấp làm thánh diễm. Cảnh anh Ly có chút buồn bực, nàng cảm giác mình cùng với Lạc Huyên thời điểm rất vô tri. Như thái sơ chi linh, nàng cũng không biết là cái gì, mà lại nàng là lần đầu tiên nghe nói thái sơ chi linh. Lạc Huyên nói chuyện với Cảnh Anh Ly thời điểm, Diệp Mặc dùng vụ liên tâm hỏa tại Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn trên thân thiêu một vòng. Lại nói, Huyên Huyên, người cũng giúp Cảnh Anh Ly thiêu một chút. Lạc Huyên đạo, tốt. Thanh Như hiểu trời tại Cảnh Anh Ly trên thân đi một vòng. Cảnh Anh Ly có một loại cảm giác, chỉ cần một tia hỏa diễm là có thể đem nàng hóa thành tro bụi. Tại lúc này, Cảnh Hạc Ly rốt cuộc biết Lạc Huyên đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là hóa chân tu sĩ, cũng vô pháp chiến thắng nàng a. Diệp Mặc ở chung quanh bố một cái đơn giản phòng ngự trận về sau, lại nói, Huyên Huyên, đem xe chạy nhanh lấy ra đi. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, cái này có thể thực hiện sao? Chung quanh có không gian đảo lộn, nếu như bị cuốn vào, chúng ta sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.